theo kịp Giang Tâm Thành 2 tháng cần tu khổ luyện. Hơn nữa vẫn là đem thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ chạy đến lớn nhất dưới tình huống. Như vậy tốc độ, quả thực kinh người cực kỳ. Không hổ là nhân loại tử địch U Minh quỷ tộc. Luyện hóa lúc sau hiệu quả chi cường quả thực làm người nghe kinh sợ. Cảm nhận được U Minh chi lực đối hắn thánh thể tăng lên như thế chi cường. Giang Tâm Thành cũng cam tâm tình nguyện phải làm U Minh quỷ tộc tử địch. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành lại lần nữa lấy ra một khối U Minh quỷ tôn thi thể. Đem hắn thi thể giữa U Minh phòng nhỏ thu được một bên. Bắt đầu vận chuyển cắn nuốt lốc xoáy. Cắn nuốt khối này U Minh quỷ tộc trong cơ thể U Minh chi lực. U Minh chi lực trải rộng U Minh quỷ tộc toàn thân trên dưới. Đặc biệt là sao chung U Minh chi lực nhiều nhất. Một khi cắn nuốt sạch sẽ lúc sau U Minh quỷ tộc liền sẽ hóa thành tro bụi. Hoàn toàn mà tiêu tán ở thiên địa chi gian. Hết chương.